Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, Tôn Đại Thăng nhập bọn. Hai ngày này sự tình ta đều nghe bọn họ nói. Phi thường cảm tạ Tôn lão bản xuất thủ tương trợ. Vừa mới ta nghe cầu tử nói Tôn lão bản cố ý gia nhập tiểu điếm. Trầm Phong ngồi ở Tôn Đại Thăng đối diện nhìn xem ngồi ở đối diện Tôn Đại Thăng nói ra. Đúng rồi, Tôn mỗ thật có ý này. Không biết Thẩm lão bản cần điều kiện gì? Tôn Đại Thăng đè nén nội tâm kích động mở miệng nói ra. Kỳ thật mấy năm gần đây hắn sinh ý đều là trực tuyến trượt. Hắn sở dĩ tới trợ giúp Lôi Dũng bọn họ. Mục đích cuối cùng nhất đồng dạng là trộn lẫn vào một cước. Liền chính hắn đều không có nghĩ đến cơ hội dĩ nhiên nhanh như vậy đến. Kỳ thật chúng ta nguyên bản cũng không có tìm kiếm đối tác dự định. Bất quá ngươi cũng thấy được. Nơi này, nói thật bởi vì kinh nghiệm không đủ dẫn đến kinh doanh cùng quản lý trên đều xuất hiện không nhỏ. Lỗ thủng cùng hỗn loạn. Hơn nữa lần này Tôn lão bản cũng hao tâm tổn trí tốn sức giúp chúng ta đại ân. Ta cũng nghe Lôi Dũng nơi đó biết được ngươi là rất có kinh doanh kinh nghiệm nhân. Cho nên mới để cho cầu tử đem Tôn lão bản mời tới nói chuyện. Nhìn xem hai bên có hay không hợp tác cơ hội. Nếu như thích hợp, chúng ta có thể cường liên hợp đem hắn làm mạnh làm lớn. Sau này đừng nói tiểu tiểu phi tiết chấn. Cho dù là toàn bộ đế quốc cũng chắc chắn che kín chúng ta cửa hàng. Về phần nói đến hợp tác điều kiện. Tôn lão bản cũng thấy được trước mắt hỏa bạo tình huống. Cho nên lợi nhuận tiền cảnh tin tưởng Tôn lão bản cũng tràn đầy lòng tin. Bất quá, ta còn có thể hướng Tôn lão bản tiết lộ một câu. Phía sau thêm ta còn sẽ bắt tay vào làm đem loại hiệu quả này vô cùng lớn mở rộng ra ngoài. Chỉ ít nhường toàn bộ Mộng Nguyệt quốc tất cả mọi người đều biết rõ nhất đại oản danh tự. Thậm chí sẽ lấy đến nhất đại oản ăn cơm làm vinh. Chấm ngoặc kép, Trầm Phong ngồi ở chỗ đó tùy ý nói bản thân đại khái phát triển tư tưởng. Bên cạnh cầu tử, Lôi Dũng, Tôn Đại Thăng ba người thì nghe được trợn mắt há hốc mồm. Các ngươi không có tất yếu như thế giật mình. Những cái này đều là tiện tay làm chuyện nhỏ. Không tin lời nói cũng không quan hệ. Chúng ta có thể chỉ nói cái tiểu điếm này hợp tác. Trầm Phong gặp vẻ mặt của mọi người. Liền không còn nói tiếp. Ta tin tưởng. Lôi Dũng một mặt nghiêm túc nói ra. Ta cũng tin tưởng. Cầu tử cũng đi theo tỏ thái độ. Tôn Đại Thăng lấy bản thân vào Nam ra Bắc nhân sinh lịch duyệt. Cũng nhìn ra Trầm Phong nói chuyện sở toát ra tới cường đại tự tin và Lôi Dũng cầu tử đối với hắn. Cái chủng loại kia vô điều kiện tin phục. Tuy nhiên hắn hiện tại cũng không biết loại tự tin này cùng tin phục đến từ đâu. Nhưng hắn có thể từ song phương trong lời nói cảm nhận được phần kia chân thành cùng vô vị. Hắn không minh bạch lớn như vậy sự tình làm sao sẽ từ hắn trong giọng nói thấu lộ ra một loại tiện. Tay làm bình thản, bất quá trực giác của hắn nói cho bản thân cần lập tức ôm chặt đầu này đuôi. Có lẽ đây chính là bản thân trở mình duy nhất cơ hội. Nhận được Thẩm lão bản để mắt, ta nguyện ý gia nhập trong đó. Không biết Thẩm lão bản hiện tại cần ta làm thứ gì? Nếu như chỉ hợp tác nhà tiểu điếm này, vậy ngươi liền lấy 200 lượng bạc nhập cổ phần hai thành. Thời gian là một năm kỳ hạn, Nhược Minh năm còn muốn hợp tác đi xuống. Cái kia cụ thể điều kiện đến lúc đó chúng ta có thể tại căn cứ tình huống tiến hành hiệp thương. Nếu như Tôn lão bản dự định trường kỳ cùng nhất đại oản tên tiệm hợp tác, vậy liền lấy 1 vạn lượng bạc nhập cổ phần một thành. Thời gian là 5 năm kỳ hạn. Kỳ hạn đến sau, nếu Tôn lão bản như cũ nguyện ý hợp tác, chúng ta liền tiếp tục hợp tác xuống dưới. Mặt khác, còn có một cái điều kiện. Vô luận lựa chọn phương thức gì hợp tác, gần nhất khoảng thời gian này, Tôn lão bản đều muốn lấy nhất đại oản lão bản thân phận xuất hiện. Lôi Dũng bọn họ ta sẽ nhường bọn họ rút lui trước xuống tới đi làm một món khác sự tình. Bất quá ngươi có thể yên tâm. Phòng bếp phương diện ta sẽ an bài bọn họ rút sạch trước dạy dỗ mấy cái đồ đệ đến trèo chống tràng. Diện, không biết Tôn lão bản ý như thế nào? Trầm Phong nói xong, bưng lên bên cạnh nước trà uống một ngụm, liền không lên tiếng nữa. Tốt, ta đáp ứng, ta lựa chọn 5 năm kỳ hợp tác. Bất quá một thành phần tử có phải hay không thiếu chút? Tôn Đại Thăng suy nghĩ trong chốc lát, liền mở miệng nói ra. Ha ha, người hiện tại căn bản không biết lần này thành mang ý nghĩa gì. Cho nên mới có thể nói ra cái này. Bất quá ta có thể nói cho ngươi là cái này đã là ta có thể ra cao nhất giá tiền. Cũng chính là mấy người bọn hắn ở ta không biết tình huống dưới làm ra dạng này sự tình. Nếu không cũng tuyệt sẽ không xuất hiện dạng này tình huống. Chờ ta đem một chuyện khác kiện giải quyết sau đó. Đó mới là chúng ta chân chính bắt đầu kiếm tiền thời điểm. Khi đó ngươi liền sẽ rõ ràng lần này thành phân lượng. Bởi vì sự tình quá lo lắng. Cho nên Trầm Phong cũng không có vòng quanh. Trực tiếp nói ra danh giới cuối cùng. Ta có thể hỏi tham thẩm lão bản cần phải đi xử lý sự tình gì sao? Có lẽ cũng có ta Tôn Đại Thăng có thể giúp được một tay phương. Tôn Đại Thăng gặp Trầm Phong nói. Như vậy, liền biết rõ không có quay về hơn. Bất quá cái này kết quả đối bản thân tới nói cũng đã rất hài lòng. Xuất phát từ thương nhân cẩn thận. Không khỏi nhiều hỏi một câu. Tôn lão bản yên tâm. Chúng ta sự tình cùng cửa hàng không có quan hệ. Hơn nữa hiện tại sự tình không có giải quyết. Cho nên cũng không thuận tiện tiết lộ quá nhiều. Còn mời Tôn lão bản thứ lỗi. Trầm Phong trực tiếp cự tuyệt nói. Gặp Trầm Phong không nói. Tôn Đại Thăng cũng đoán không ra át chủ bài. Bất quá chỉ cần cùng cửa hàng không có quan hệ là được. Tốt. Vậy ta đây bên cũng không cái gì vấn đề. Không biết tiếp xuống thẩm lão bản dự định làm thế nào? Rất đơn giản. Thu đến nhập cổ bạc sau đó. Hiệp ước liền coi là bắt đầu. Người liền lấy cửa hàng lão bản thân phận xuất hiện. Tịnh hướng ra phía ngoài tuyên bố là ngươi bản thân cửa hàng. Phòng bếp bên kia ngươi trước phái mấy cái cơ trí tiểu nhị học tập. Ta người cần trước toàn bộ rút lui đi ra. Kinh doanh phương diện trước dựa theo trước mắt hình thức tiến hành. Mặt khác chúng ta cũng sẽ không rời đi Phi Tiết Trấn. Cho nên cái khác gặp được vấn đề gì, chúng ta có thể căn cứ tình huống tùy thời hiệp thương. Tốt, ta hiện tại liền trở về gom góp bạc. Buổi chiều liền đưa tới. Tất nhiên hạ quyết tâm. Tôn Đại Thăng cũng không giả mồm. Trực tiếp đứng lên tới nói. Thôn trưởng, người đây là đang hố cái kia hàng đi. Thật thu hắn 1 vạn lượng bạc. Vậy chúng ta có phải hay không muốn mau chóng làm tốt trốn chạy chuẩn bị? Cầu tử lo lắng nói ra. Ai, ta vẫn là quá coi thường những cái này thương nhân rồi. Bọn họ khứu giác quá linh mẫn. Ngươi cho rằng 1 vạn lượng bạc liền rất nhiều sao? Cái này Tôn Đại Thăng thật đúng là có phúc. Lần này hắn thế nhưng là kiếm lợi lớn. Nhìn xem Tôn Đại Thăng vội vã bóng lưng. Trầm Phong cảm thán nói ra. Đúng rồi, cầu tử, Lôi Dũng, các ngươi mau chóng tìm một cái tĩnh lặng phương. Một khi Tôn Đại Thăng tiếp nhận cửa hàng sau, chúng ta mấy người liền cần mau chóng ẩn nấp lên tìm hiểu tin tức. Chờ hắn bạc đưa tới sau đó, các ngươi liền muốn phụ trách mời chào có thể sử dụng nhân tài. Nhường bọn họ lợi dụng đủ loại biện pháp cùng con đường đi thăm hỏi Tiêu gia tất cả sự tình. Để chúng ta tùy thời bạo khởi chống lại. Thôn trưởng, người mới vừa nói nhường Tôn Đại Thăng trước tìm người mấy cái tiểu nhị tới học tập. Bọn họ học được sau đó. Nếu như thiếu sự hợp tác, còn không phải đoạt chúng ta sinh ý à. Này một ít có phải hay không không quá thỏa đáng à. Lôi Dũng do dự nửa ngày. Rốt cục nói ra băn khoăn của mình. Không có dễ dàng như vậy. Không cần lo lắng cái này. Tất nhiên ta nói như vậy, khẳng định đều là có nắm chắc. Yên tâm đi, Trầm Phong nhìn xem Lôi Dũng mỉm cười nói ra. Ăn cơm chưa còn không có bao lâu. Tôn Đại Thăng liền mang theo 3 cái tiểu nhị lần nữa đi vào Nhất Đại Oàn. Trực tiếp đem 1 vạn lượng bạc trả tiền mặt ngân phiếu định mức giao cho Trầm Phong. Sau đó ký kết 1 phần nhường Tôn Đại Thăng may mắn cùng khoe khoang cả đời khế ước hợp tác. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện 2 anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.